cảnh phim bị đổi trong cánh đồng bất tận. Nguyên một bộ phim đó anh nghĩ có lẽ cái cảnh mà ấn tượng nhất, mà sẽ là khó nuốt nhất với em, là cái cảnh khi mà em bị mấy người đàn ông mà, đúng không? Dạ đúng. Sao cái vai đầu tiên mà nặng thật là nặng mà. Đúng chị, nó có quá nhiều thứ nó đè nén cho em một lần luôn á. Như mọi người nói là cái cảnh đó sẽ là một cái cảnh rất là ghê gớm và áp lực của em, nhưng mà khi quay nó mắc cười lắm. Sao vậy? Khi quay nó nhẹ nhàng vô cùng luôn chị. Khi mà đặt tả thì ở khúc trên này thôi là bắt đầu mình lấy tâm lý là mình vô thôi. Lúc cái đoạn mà thì máy ảnh hả chị Việt đè lên rồi xong kéo em lên đè, rồi em chỉ việc la thôi, rồi đập tay la lối này nọ thôi. Nhưng mà thật sự là cái kịch bản có thay đổi. Chứ lúc đầu là hoàn toàn là em sẽ bị 100% luôn. Nhưng mà may mắn sau là đạo diễn đến khi đó thì đã thay đổi kịch bản một chút xíu. Em ơi, sao em lúc đó em nhỏ mà em liều quá nhỉ? Em nghĩ là cái cơ hội trong đời của mọi người có khi nó không tới, mà nhất là diễn viên nữa. Có rất là nhiều phim nhưng mà chưa chắc tới mình, giống như là cái thời gian mà em còn học ở trong trường, em được đi casting nhưng mà chưa bao giờ người ta cho em một cái kịch bản hoặc là một cái phân đoạn nhỏ nhỏ thôi để em được cast, chỉ lên chụp hình xong ok đi về đi em. Nó làm cho mình bị cảm thấy nản á. Mình không có được trân trọng, thật sự là người ta chưa thấy mình diễn như thế nào mà đã cho mình về rồi, thì biết khi nào mình mới có cơ hội đó.